Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173. Chương 173, một người một tộc. Hắn này chỉ tay nhất thời mọi ánh mắt đều tìm đến phía tiểu hồ yêu. Tiểu hồ yêu đồng thời bị nhiều như vậy người xem, cũng là lừa, theo bản năng mà liền lui về phía sau hai bước. Nàng này lùi lại, dáng dấp kia có vẻ càng thêm điềm đạm đáng yêu. Thấy này, cầm đầu hỏa ma tộc ánh mắt sáng lên nói, chính là nàng. Cái gì cái gì cái gì? Ta, tiểu hồ yêu trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Nguyên bản nàng còn ở sầu chính mình tiểu trong ví chỉ có 9 khối cấp thấp nguyên thạch, nên làm sao mở miệng mượn như thế đồng thời. Hiện tại được rồi, toàn bộ yêu đều bị người ta coi trọng. Nhưng là dựa vào cái gì a? Chính mình như vậy xấu. Những này dị tộc thẩm mỹ quan thật quái. Thiên kích nhìn thấy tiểu hồ yêu sau trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc. Có điều hắn lúc này cũng không cố trên nhiều như vậy. Có cái yêu bị coi trọng dù sao cũng hơn không có được. Liền nói ngay, ngươi tới đi. Tiểu hồ yêu trong mắt lóe ra dãy dụa vẻ, đang do dự có cần tới hay không. Hắc Phong cùng đãng không hai yêu nhưng vô tình hay cố ý địa che ở trước người của nàng. Hai người bọn họ có thể không chịu được như vậy sỉ nhục. Hắc, hai cái không biết cân nhắc đồ vật. Có thể bị hĩnh cho hỏa ma vương đại nhân đó là nàng vinh hạnh. Làm ra rẻ dị tộc ánh mắt một lệ oán hận mắng. Sau một khắc thân hình của hắn trực tiếp lóe lên, đi tới Hắc Phong cùng đãng không trước người. Giữa lúc hắn chuẩn bị giơ tay lên học trước cái kia hỏa ma tộc đánh người thời điểm, một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn, nắm lấy hắn tay, nhị đệ, ngươi, đáng không nguyên bản cũng đã làm tốt động thủ chuẩn bị. Không nghĩ tới lại để cho Lâm Diệu đoạt trước tiên, trong lúc nhất thời có chút bất đắc dĩ, việc này các ngươi không thích hợp ra tay. Lâm Diệu bình tĩnh nói. Đồng thời trên tay đột nhiên dùng sức, bùm bùm, một trận khung xương phá nát âm thanh âm vang lên, làm ra rẻ dị tộc hoàn toàn biến sắc. Sau một khắc hắn liền phát sinh thê thảm đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết. A, đau chết ta rồi, đột nhiên phát sinh tình cảnh này làm cho tất cả mọi người đều kinh sợ. Bất kể là yêu tộc vẫn là hỏa ma tộc, cũng hoặc là núp trong bóng tối vây xem những chủng tộc khác, đều không nghĩ tới Lâm Diệu lại đột nhiên như vậy tàn nhẫn. Ngươi muốn chết, làm ra rẻ dị tộc thê thảm kêu gào. Đồng thời hắn một cái tay khác đột nhiên bùng nổ ra một trận nguyên lực, hướng về Lâm Diệu phủ đầu vỗ xuống đi. Nhưng còn chờ hắn công kích được, Lâm Diệu liền một cước đá vào trên bụng của hắn, đem hắn đá bay ra ngoài mấy chục mét, ngã nhào xuống đất. Hỏa ma tộc người lập tức phản ứng lại, phủ đầu quay về Thiên Kích phẫn nộ quát, các ngươi yêu tộc muốn chết phải không? Thiên Kích cũng là vô cùng phẫn nộ, hắn một yêu đế con trai chịu đựng bao lớn khuất nhục mới không làm xảy ra sự cố, kết quả là bị như thế cái vô danh tiểu yêu sờ một cái một đá cho chỉnh không còn. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp nhìn về phía Lâm Diệu, đem trước chịu đựng khuất nhục toàn bộ phát tiết đi ra. Ngươi biết ngươi đang làm gì à? Ngươi đây là ở đem toàn bộ yêu tộc hướng về bên dưới vách núi đá. Ngươi cái này yêu tộc tội nhân. Hắc Phong đáng không nghe vậy đã nghĩ biện dài, lại bị Lâm Diệu ngăn lại. Ngươi biết hành vi của ngươi sẽ hại chết bao nhiêu cùng tộc sao? Thật sự coi chính mình là anh hùng. Người cái ngu xuẩn cực kỳ ngu xuẩn. Thiên Kích vẫn còn tiếp tục chỉ trích. Hỏa ma tộc người thấy này lạnh lùng nói, nhường hắn trước mặt mọi người quỳ xuống dập đầu 3 cái. Sau đó tự sát tạ tội. Việc này liền không cùng các ngươi yêu tộc tính toán. Nghe nói như thế, Thiên Kích trong lòng buông lỏng, quay đầu vừa nhìn về phía Lâm Diệu, cả giận nói, ngươi làm thiên luân cảnh đỉnh cao tu vi thì ngon, còn không mau lại đây cho hỏa ma tộc chư vị dập đầu tạ tội. chẳng lẽ ngươi thật muốn hại đại gia theo ngươi cùng chết sao? Nguyên bản bởi vì thí luyện sự tình, hắn xem Lâm Diệu liền không thế nào hợp mắt, bây giờ đã có làm khó dễ cơ hội, hắn vui biết thời biết thế. Không, không thể để cho hắn tự sát. Ta phải đem toàn thân hắn xương từng đoạn bóp nát. Sau đó nhìn hắn ở này tàu công cộng trên ngày ngày kêu rên. Xa xa bị đá bay ra ngoài Lam gia rẻ dị tộc giãy giụa đứng lên. Vừa đi một bên cuồng loạn kêu gào. Dáng dấp kia muốn nhiều dữ tợn có bao nhiêu dữ tợn. Thấy này, Lâm Diệu chậm rãi hướng hắn đi tới. Muốn dập đầu xin tha. Chậm. Nói cho ngươi, bởi vì ngươi ngu xuẩn, yêu tộc sẽ trả giá chí ít 100 điều cái giá bằng cả mạng sống. Không phải vậy nan giải mối hận trong lòng của ta. Ngay ở người sở hữu đều cho rằng Lâm Diệu sẽ đi nhận sai thời điểm. Lâm Diệu đột nhiên lắc người một cái, đi tới cái kia Lam gia rẻ dị tộc trước mặt, ánh mắt lạnh như băng bị giết ý tràn ngập, nhìn thấy hắn ánh mắt này. Ai còn không biết hắn muốn hạ sát thủ. Lúc này từng cái kinh kêu thành tiếng. Không được. Hắn là hỏa ma vương đại nhân. Thiên kích cùng cái kia hỏa ma tộc lời còn chưa nói hết. Lâm Diệu một quyền liền đánh vào cái kia Lam gia rẻ dị tộc trên người. Trong phút chốc mạnh mẽ cực kỳ sức mạnh dường như một đạo sóng gợn lan tràn Lam gia rẻ dị tộc toàn. Thân, bùm bùm. Một trận xương nổ tung âm thanh âm vang lên, Lam gia rẻ dị tộc kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh. Liền ngã xuống đất, bị mất mạng tại chỗ, chỉ còn dư lại con mắt còn trợn tròn, bên trong tràn ngập khó có thể tin. Ngươi càng dám như thế, ai cho ngươi lá gan? Được, ha ha, có dũng khí, yêu tộc, các ngươi chờ chịu đựng hỏa ma vương đại nhân lửa giận đi. Cầm đầu hỏa ma tộc người nhìn thấy thi thể kia giận dữ cười. Nhìn về phía một đám yêu tộc ánh mắt dường như xem một đống thi thể. Thiên kích nghe này trong lòng lạnh lẽo một mảnh. Xong, toàn xong, hỏa ma vương bởi vì không giao cống phẩm liền diệt bộ tộc. Này trước mặt mọi người giết cùng hắn có quan hệ người. Cái kia phải là phạm vào bao lớn tội. Nghĩ tới đây. Một luồng tuyệt vọng tràn ngập trong lòng hắn, nhưng hắn không nhịn được gào thét lên. Ngươi cái người điên này, hiện tại ngươi thỏa mãn. Chúng ta toàn bộ yêu tộc đều bị ngươi hại chết ngươi biết không? Nghe được thiên kích, một đám yêu tộc cũng biến thành bàng hoàng lên. Tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng nhìn về phía Lâm Diệu ánh mắt cũng tràn ngập trách cứ. Mọi người ở đây biểu hiện khác nhau thời điểm. Một đạo bình thản rồi lại mười phân rõ ràng âm thanh đột nhiên truyền khắp toàn trường. Ta không phải yêu tộc, từ đó về sau ta cũng cùng yêu tộc tái vô quan hệ. Này vừa nói, thiên kích ngẩn ra, sau một khắc hắn khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra. Chỉ vào Lâm Diệu đối với hỏa ma tộc nhân đạo, đúng đúng đúng, cái tên này căn bản không phải chúng ta yêu tộc. Chúng ta yêu tộc chắc chắn sẽ không có như thế đại nghịch bất đạo yêu xuất hiện. Bây giờ tình huống này, chỉ có cùng Lâm Diệu rũ sạch quan hệ mới có thể bảo toàn đại gia tính mạng. Vì lẽ đó giờ khắc này thiên kích căn bản không để ý Lâm Diệu đến cùng có phải là yêu tộc. Nhiên mà người nói vô tâm, người nghe có ý định, cầm đầu hỏa ma tộc thấy Lâm Diệu xác thực cùng lũ yêu khác biệt rất lớn. Trong lòng bay lên nghi hoặc, sau một khắc, phía sau hắn một cùng tộc đột nhiên kinh ngạc thốt lên lên. Lão đại, ta nhìn dáng vẻ của hắn như thế nào cùng bộ tộc ta đoạt được tin tức bên trong miêu tả những kia. Khởi nguyên tinh thổ khá giống, cầm đầu hỏa ma vương nghe vậy cả kinh, lần thứ hai quan sát tỉ mỉ nổi lên Lâm Diệu, này vừa nhìn bên dưới, quả nhiên càng xem càng như... Ngươi là khởi nguyên tinh thổ. Nghe nói như thế, ở đây người sở hữu đều kinh. Nhìn về phía Lâm Diệu ánh mắt tràn ngập tò mò. Khởi nguyên tinh là bọn họ muốn đi địa phương. mà bây giờ một khởi nguyên tinh người dĩ nhiên xen lẫn trong tàu công cộng bên trong. Này thật đúng là thú vị, mà Thiên Kích nhưng là trong lòng mừng như điên, không nghĩ tới tên này dĩ nhiên thật sự không phải yêu tộc. Nếu như vậy cái kia Hái Thanh quan hệ liền muốn dễ dàng nhiều. Về phần hắn có phải là cái gì khởi nguyên tinh người, này ở trong mắt hắn đã không trọng yếu. Lâm Diệu đứng ở chính giữa, nhìn xung quanh hết thảy dị tộc dường như muốn đem hắn cắt miếng nghiên cứu ánh mắt. Đột nhiên nở nụ cười, từ khi lên này tàu công cộng, rời đi Thiên Yêu Tinh, hắn rồi cùng yêu tộc không có bất kỳ quan hệ gì. Từ đầu đến cuối, hắn chỉ thiếu Thiên Đãng Sơn, nhưng không nợ toàn bộ yêu tộc. Tiến vào vũ trụ sau, hắn đại biểu chỉ có cái kia một chủng tộc. Nghĩ tới đây, hắn ngẩng đầu lên, dùng người sở hữu đều nghe thấy âm thanh cao giọng tuyên bố. Ta là địa cầu nhân loại, nguyên tổ hậu duệ Lâm Diệu, người kia ta giết liền giết, các ngươi có thể làm sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?